Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, chương 202, Thất Quái Tham Tiên Phẩm. Chương 202, Thất Quái Tham Tiên Phẩm, Mã Hồng Tuấn. Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Ninh Vinh Vinh, Ngọc Thiên Hằng, Áo Tư Tạp, các ngươi đều là đỉnh cấp võ hồn, mà Tiểu Vũ còn lại là cao cấp võ hồn. Như vậy quái vật đội ngũ tạo thành, liền là các ngươi tại trẻ tuổi mặt khác chủ lực đội ngũ mấy tuổi. Quán quân Chiếu Cầm không lầm. Triệu Vô Cực uống rượu, say khướt nói, một đoàn người đắm chìm tại mỹ rượu huyễn tưởng giữa. Đường Tam bọn họ huyễn tưởng là cầm đến đại lục hồn sư đại tái quán quân. Từ đây danh dương đại lục, Phất Lan Đức bọn họ sở huyễn tưởng còn lại là Sử Lai Khắc học viên thành tài lúc sau. Sử Lai Khắc học viện quật khởi trở thành đại lục thứ nhất học viện. Mà hắn Phất Lan Đức cũng mượn này kiếm đầy bồn đầy bát. Ngọc Tiểu Cương thanh âm phá vỡ sở hữu người huyễn tưởng. Thiên Hằng, người phía trước nói Độc Cô Nhạn là hồn tông, nàng thực lực là bao nhiêu? Ngọc Thiên Hằng nói, 45 cấp hồn tông. Thiên Đấu Hoàng gia học viện kia mấy vị giáo tịch khẳng định Độc Cô Nhạn có cơ hội tại 2 năm bên trong đột phá hồn vương. Đây cũng là hoàng đấu chiến đội đoạt giải quán quân lòng tin nơi phát ra. Không đúng, Thiên Hằng, nếu hoàng đấu học viện có cơ hội đoạt giải quán quân, người tới chúng ta Sử Lai Khắc học viện làm cái gì? Độc Cô Nhạn phía trước là ta theo đuổi người, nhưng là nàng nhưng gả cho Tiết Thanh Hà. Ta chỉ là không nghĩ khuất cư nàng phía dưới mà thôi. Ngọc Thiên Hằng nói, từ từ, Ngọc Tiểu Cương nói, lần trước, ta nghe được Độc Cô Nhạn tin tức thời điểm, hai người các ngươi, Độc Cô Nhạn thực lực còn muốn tại người phía dưới mới đối. Người 39 cấp, lúc kia nàng mới 37 cấp mà thôi, làm sao lại tiến bộ như vậy nhanh đâu. Ta cũng là về sau nghe Tần Minh lão sư nói. Tần Minh lão sư phía trước dò hỏi Độc Cô Nhạn thực lực tăng lên nhanh chóng nguyên nhân. Ngọc Thiên Hằng nói, nàng giải thích là Độc Đấu La giúp nàng tăng lên, cưỡng ép tiêu hao chính mình tiềm lực, tăng lên chính mình thực lực. Này loại hành vi không thể làm. Này trên đời không tồn tại loại này không làm mà hưởng tu hành, còn không hao tổn chính mình tiềm lực phương pháp. Ngọc Tiểu Cương ho nhẹ hai tiếng nói, không, cũng không phải như vậy. Ngọc Thiên Hằng nói, nếu như thực lực tăng lên là tổn hại chính mình tiềm lực làm đại giá, tin tưởng Độc Đấu La cũng sẽ không dùng tại hắn cháu gái trên người. Tần Minh lão sư bọn họ cũng xem xét Độc Cô Nhạn tiềm lực, phát hiện nàng tiềm lực chẳng những không có trượt xuống, còn tăng lên, võ hồn càng là theo Bích Lân Xà tiến hóa thành Bích Lân Xà sau. Hoàng đấu học viện kia mấy cái giáo tịch mới dám chắc chắn Nhạn Nhạn 2 năm bên trong có cơ hội trở thành hồn vương. Ngọc Tiểu Cương sắc mặt lập tức cứng ngắc, biểu tình lúng túng rất nhiều, không có tại nói chuyện. Thực lực có thể tăng lên như vậy nhanh, còn được đến thiên phú cải thiện. Đường Tam suy tư một chút, nói, nàng có thể hay không là phục dụng một loại nào đó tiên phẩm đi. Tiên phẩm, cái gì là tiên phẩm thảo dược? Phất Lan Đức nói, tên như ý nghĩa liền là nơi đây trên trời có, nhân gian có thể được mấy lần ngửi. Đường Tam nói, khác biệt tiên phẩm có hiệu quả khác nhau, có một ít tiên phẩm có thể cải thiện thể chất, tăng lên thiên phú, thậm chí xúc tiến chính mình võ hồn tiến hóa. Đường Tam nói, chính là bởi vì là tiên phẩm, cho nên, dùng tiên phẩm thời điểm, không cần lo lắng tác dụng phụ. Nếu như các ngươi đây còn không hiểu lời nói, ta liền nâng mấy ví dụ đi. Đường Tam nói xong nhìn hướng Đái Mộc Bạch nói, Đái lão đại, ngươi thích hợp dùng một loại tên là Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc tiên phẩm. Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc, Đái Mộc Bạch nghi hoặc nói, Kỳ Nhung Thông Thiên Cúc chính là trung tính tiên phẩm dược thảo, ăn khí vận tứ chi, máu thông tám mạch, thể luyện kim cương bất hoại chi thân. Mặc dù kim cương bất hoại chi thân hơi có khoa trương, nhưng cây thuốc này thảo nhưng cùng ngươi võ hồn là nhất phối hợp. Ngươi hồn lực thuộc về trung tính, hạo nhiên bao la, cương mãnh bá đạo, công lực đều tại tay chân chi gian. Có nó tại, sẽ làm ngươi tu luyện có làm ít công to hiệu quả. Ngươi hiện tại 38 cấp, dùng này gốc tiên phẩm lúc sau, có thể lập tức đột phá 40 cấp, lập tức thu hoạch hồn hoàn lúc sau, thực lực còn có thể đề thăng mấy cấp, mà còn sót lại dược lực đáp lên hạ tới, còn có thể tiếp tục tác dụng đến hồn đế cảnh giới. Mà nó đối ngươi thiên phú tăng lên, có thể khiến cho ngươi tiềm lực tiến một bước tăng trưởng. Tu luyện tốc độ càng nhanh, tương lai hạn mức cao nhất càng cao. Đường Tam nói, Đái Mộc Bạch vốn dĩ một bộ không quan trọng bộ dáng. Nghe nói Đường Tam lời nói, lập tức trở nên đỏ mặt tía tai lên tới. Hắn âm thanh run rẩy nói, Đường Tam, ngươi nói là sự thật sao? Ta không có lừa ngươi tất yếu. Đường Tam nói, lúc này Đái Mộc Bạch hận không thể chính mình trước mặt liền có một đóa kỳ nhung thông thiên cúc. Sau đó hấp thu đi xuống. Này gốc tiên phẩm đối với Đái Mộc Bạch tới nói, mang ý nghĩa cũng không chỉ là thực lực tăng lên, còn mang ý nghĩa siêu việt ca ca hy vọng sống sót, cướp đoạt tinh la đế vị hy vọng a. Tam ca, như vậy, ta đây, Mã Hồng Tuấn cũng là một bộ đỏ mặt tía tai. Này loại không cần tu luyện liền có thể tăng lên bản thân thực lực. Đối với nhất quán lười biếng Mã Hồng Tuấn tới nói, có thật sâu hấp dẫn lực. Ngươi, Đường Tam nói, ngươi tương đối thích hợp kê quan phượng hoàng quý. Mập mạp, ta cẩn thận cân nhắc qua ngươi kia một thân tà hỏa. Này biến dị tà hỏa uy lực cố nhiên rất lớn, nhưng tương tự đối ngươi thân thể cũng có không ngừng ăn mòn tác dụng. Về căn bản cũng là bởi vì ngươi phượng hoàng ngọn lửa không rất tinh khiết. Đường Tam suy tư một chút, nói, nếu là có kê quan phượng hoàng quỳ này gốc tiên phẩm, liền có thể tăng lên ngươi ngọn lửa phẩm chất, đem ngươi võ hồn theo tà hỏa phượng hoàng triệt để tiến hóa thành phượng hoàng võ hồn. Tinh lọc rơi ngươi một thân tà hỏa, không tại chịu tà hỏa vây khốn, đồng thời nó đồng dạng có tăng cao tu vi, cải thiện thiên phú cùng tiềm lực hạn mức cao nhất cơ hội. Đường Tam nói, này này này, Mã Hồng Tuấn lập tức lời nói không mạch lạc lên tới. Tam ca a, ngươi nhưng muốn giúp ta tìm được này gốc tiên phẩm a. Mập mạp ta có thể chỉ này gốc tiên phẩm sống. Mã Hồng Tuấn nói, Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói, yên tâm đi, có cơ hội ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Bất quá, ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Có người một đời đều không thể tìm được thích hợp bản thân tiên phẩm. Tại lúc sau, Đường Tam nhìn hướng áo tư tạp. Nói, áo tư tạp, người tương đối thích hợp tám cánh tiên lan. Tám cánh tiên lan, cũng là tiên phẩm dược thảo. Cần dùng kim lấy ngọc trang. Chỉ cần để ở ngọc chế khí cỗ bên trong. Ngàn năm không điêu, muôn đời không tạ. Dược tính nhất nhu hòa, nhưng cũng là nhất thuần hậu một loại. Hấp thu dễ dàng. Nhưng cần phải thời gian rất lâu. Công năng cố bản bồi nguyên khu trừ tạp chất. Chân để bù đắp ngươi làm thức ăn hệ hồn sư tu luyện tốc độ chậm chạp vấn đề. Dược hiệu thậm chí có thể kéo dài đến ngươi tu luyện đến 70 cấp mới thôi. Ngươi là đại lục, bên trên xưa nay chưa từng có tiên thiên mãn hồn lực đồ ăn hệ hồn sư. Tương lai có hy vọng trở thành đồ ăn hệ phong hào đấu la. Nhưng là nếu là có thể thu hoạch được này gốc tiên phẩm lời nói, ta có thể bảo đảm, nó đem đại đại rút ngắn ngươi trở thành phong hào đấu la thời gian. A, trời ạ, Tam ca, này gốc tiên phẩm như vậy bổng, ta thật mong muốn a. Làm sao bây giờ? Áo tư tạp nói, về sau gặp được ta sẽ giúp ngươi lưu ý một chút. Đường Tam nói, Tam ca, như vậy ta đây. Ninh Vinh Vinh hỏi nói, bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.